Chương 1304, toàn chân kẻ phản bội, lấy mạng đổi mạng. Mặc dù biết không quá có thể, thế nhưng hắn còn là hy vọng đạt được người nhiều hơn mới có, thay Đại Kim ngăn cản ngày càng cường thịnh người Mông Cổ. Phải biết rằng, Đại Kim bây giờ cùng người Mông Cổ nhưng là lũ chiến lũ bại A Ta Nhô Va Ho, vật gì vậy để cho ta các lộ ủy trựa là kim cẩu bán mạng, Dương Khang ta xem ngươi căn bản là con chó. Kha Trấn Ác người thứ nhất nhịn không được mắng to. Tuy là đồ đệ của bọn hắn cùng Dương Khang luận võ hủy bỏ, Khưu Sử Cơ cũng cam bái hạ phong, nhưng là bọn họ vẫn là tới chợ toàn chân thất tử trận, bởi vì tự xưng là hiệp nghĩa người, thực sự không quen nhìn Dương Khang cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt loại này kim nhân thêm bán quốc tặc. Dương huynh đệ ngươi là người Hán, Dương đại thúc là phụ thân ngươi, Khâu đạo trưởng là sư phụ của ngươi, ngươi há lại nhưng như thế. Quách Tĩnh căm tức Dương Khang nói: "Quách Tĩnh ca ca đừng tìm người như thế sinh khí, thiên địa phụ mẫu quân thân sư, hắn phản bội một lần, căn bản liền không phải thứ gì, cùng hắn sinh khí không đáng." Quách Tĩnh bên người lại có cái tương đối xinh đẹp thiếu nữ, khinh bỉ nhìn Dương Khang hừ cái mũi nhỏ, Thúy Thanh khuyên giải nói: "Hành, xem ra các ngươi là không chấp nhận vương gia hảo ý, vậy động thủ đi xem ta Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên thay vương gia đánh tới các ngươi ngoan ngoãn giao ra vương phi mới thôi." Thấy Sa Thông Thiên ở Hoàn Nhan Hồng Liệt trước mặt làm náo động, mấy người khác cũng không lạc hậu, cấp hướng toàn chân thất tử đám người la ầm lên. Khưu Sử Cơ lạnh lùng nhìn Dương Khang: "Xem ra ngươi là chết cũng không quay về. Ta Khưu Sử Cơ đời này nhất chuyện hối hận chính là thu phục ngươi cái này nghịch đồ, bản xem ở Dương huynh đệ mặt mũi của cho ngươi một lần sửa đổi cơ hội, nhưng ngươi cái này nghịch đồ nhưng không biết quý trọng, bây giờ đừng trách ta là toàn chân giáo thanh lý môn hộ." "Ha ha ha, các ngươi những thứ này lỗ mũi trâu vẫn là như thế nói khoác mà không biết ngượng a, để cho ta Âu Dương Phong tới thay Hoàn Nhan Hồng Liệt gặp gỡ các ngươi." Một hồi ẩn chứa mạnh mẽ đại nội lực tiếng cười từ trên thang lầu truyền đến, chấn động trên lầu người choáng váng. "Ha ha, Âu Dương huynh đừng hù dọa bọn họ cái này chút tiểu quỷ, những thứ này vai hề hãy để cho tại hạ tới thu thập tha." Lại là một thanh âm ở dưới bậc thang vang lên, biểu hiện công lực cũng không lại Âu Dương Phong phía dưới. "Cựu bang chủ vẫn là chớ dành với ta, ta cùng bọn họ nhưng là còn có sống núi A Tây độc." Âu Dương Phong thiết trưởng thủy thượng phiêu cửu thiên nhận toàn chân thất tử đều là quá sợ hãi, giang nam thất quái cũng là từng cái như gặp đại địch, nắm chặt trên tay mình binh khí. Đang nói mới vừa rơi xuống, dưới bậc thang hai bóng người nhảy tới. "Âu Dương tiên sinh cùng cựu bang chủ tới, tiểu vương gặp qua hai vị." Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Dương Khang vội vã qua đây chào, bọn họ thủ hạ 5 người tổ cũng là cúi đầu không lưng, hiển nhiên biết hai người lợi hại, vượt qua xa đã biết những người này có thể so. Âu Dương Phong âm lãnh nhìn thoáng qua toàn chân thất tử, nói ra: "Vương Trùng Dương chết, các ngươi cái này 7 cái phế vật quả nhiên cũng thành không là cái gì châu báu." Bạo tì khí Khưu Sử Cơ lớn tiếng nói ra: "Âu Dương Phong, bớt nói nhảm, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi sao sư huynh? Thiên Cương Bắc đấu trận. Bây giờ đứa con thứ 7 tất cả, bọn họ còn thật không phải rất sợ Âu Dương Phong." "Chờ một chút sư phụ, người như thế nơi nào cần sư phụ các sư bá đi đối phó, đệ tử đợi người tới là đủ rồi." Triệu Chí Kính mang các đồ đệ của hắn che ở toàn chân thất tử phía trước nói rằng: "Chí Kính ngươi làm cái gì, ngươi biết hắn là ai không, ngươi không phải đối thủ còn không lui xuống." Khưu Sử Cơ đi kéo Triệu Chí Kính: "Khâu đạo trưởng cẩn thận." A cách Khưu Sử Cơ gần nhất Dương Thiết Tâm chợt thấy Triệu Chí Kính dùng dao găm một đao đâm về phía không phòng bị chút nào Khưu Sử Cơ, vội vã phi thân nhào tới, thay hắn đỡ. "Xuất sinh, ngươi làm cái gì, toàn chân lục tử cùng giang nam thất quái cũng là lớn uống, chạy đi liền muốn vọt qua tới." Đã thấy Triệu Chí Kính mang cùng với chính mình các đồ đệ chạy cực nhanh, rất sợ bị đuổi kịp một dạng, hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt bên kia chạy đi. "Vương gia, toàn chân giáo Triệu Chí Kính nguyện ý sẵn sàng góp sức vương gia." Triệu Chí Kính lại xoay chuyển trời đất nhìn ngơ ngác ôm khí tức yếu ớt Dương Thiết Tâm Khưu Sử Cơ, còn có phẫn nộ toàn chân thất tử các lộ ủy trưởng người nói ra: "Thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, vương gia có hảo ý bọn ta nào có thể cự tuyệt, sư phụ các ngươi chớ có trách ta." Hoàn Nhan Hồng Liệt rất là cao hứng, đem Triệu Chí Kính đám người thu nhập dưới trướng của mình. "Ha ha ha," Âu Dương Phong cười to, "đạo sĩ thúi, liền các ngươi đồ đệ của mình đều không quen nhìn các ngươi. Dương thúc phụ, ngươi cảm giác thế nào?" A Quách Tĩnh quỳ rạp xuống đất. Mọi người dồn dập không thèm quan tâm Triệu Chí Kính đám người xông tới kiểm tra Dương Thiết Tâm thương thế. "Dương huynh đệ ngươi đây cũng là tội gì?" Khưu Sử Cơ không khỏi hạ xuống nước mắt, nhìn xen vào tim dao găm cùng trên vết thương kia đen nhánh huyết kế. Khưu Sử Cơ biết, Dương Thiết Tâm này đây mạng của mình thay đổi mạng của hắn. "Khâu Khâu đạo trưởng đợi vợ chồng ta ân trọng như núi, ta Dương Thiết Tâm há lại có thể nhìn ngươi bị gian nhân sở hại, đạo trưởng không phải không nên tự trách?" Khưu Sử Cơ hướng Dương Thiết Tâm nói: "Dương huynh đệ, ngươi có gì chuyện chưa dứt, nói cho ta nghe. Ta dốc hết sức cho ngươi gánh vác chính là, coi như liều lên Khâu Mộ tính mệnh." Trong lòng hắn đau nhức, nói đã nghẹn ngào: "Thay ta giết Dương Khang cái này nghịch tử, ta xem như là muốn rõ ràng, Dương gia tướng cho dù tuyệt hậu cũng quyết không thể để liệt tổ liệt tông hổ thẹn rõ ràng rõ ràng, thanh lý môn hộ, còn có tích nhược a, ta có lỗi với nàng mịch có gặp lại không đến một năm, ta lại muốn cho nàng thủ hoạt quả không nên để cho nàng làm chuyện điên rồ nàng biết ta bỏ mình nói, nhất định sẽ nói đến đây. Dương Thiết Tâm tái vô lực tiếp tục, một đôi mắt hổ chậm rãi nhắm lại. Dương huynh đệ khiêu sử cơ bi thương từ đó tới, ôm Dương Thiết Tâm thi thể gào thét nói. Toàn chân lục tử cùng Giang Nam thất quái cùng với Quách Tĩnh đều là ngửa mặt lên trời thở dài, khỏe mắt hàm chứa lệ, tiếp theo mà cắn răng nghiến lợi nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt nhất phương. Được rồi, khóc đủ chưa, các ngươi không phải nói hôm nay là lại lý giải ân oán sao, làm sao thành khóc tang? Dương Khang nói rằng, Dương huynh đệ là phụ thân ngươi, bây giờ hắn bỏ mình, ngươi cũng không rơi một giọt lệ. Khưu Sử Cơ hai mắt đỏ ngầu nhìn Dương Khang. Sư huynh hắn căn bản là tên xuất sinh. Đạo trưởng không cần cùng loại này xuất sinh nhiều lời, chúng ta thay Dương huynh đệ báo thủ. Giang Nam thất quái cùng Quách Tĩnh cùng với người thiếu nữ kia nói liền động thủ.